Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 351, ai ra oai phủ đầu ai. Góc truyện audio.com, đừng có gọi mãnh thú, bảo những loại nhỏ không dễ phát hiện này đi vào trước nghĩ biện pháp chế trụ các chủ. Còn người dĩ nhiên phải là chúng ta tới cứu, mai mai giờ mới hiểu được dùng kiến khắc voi, đây thật sự là một chủ ý tuyệt hảo. Không kịp nói hắn đi làm như thế nào, một mình Tần Như Thương đã chủ trương xông đến nam tử kia. Nàng không phải thật sự có tâm vào lúc này lập tức cùng đối phương động thủ, nhưng người này khí lực rất hung hiểm, thật hiển nhiên chính là muốn cho mấy người bọn họ một cái ra oai phủ đầu. Về mặt khí thế trước tiên trấn trụ bọn họ, nói cái gì nữa thì cũng dễ dàng chiếm giữ thượng phong rồi. Ở bất kỳ thời điểm gì cũng không được để cho kẻ địch có khả năng ra tay trước. Đây là một câu nói của trưởng quan bộ quốc phòng phụ trách huấn luyện bốn chị em các nàng thường rát khóe miệng, bất luận là ngôn ngữ hay là khí thế hoặc là hành động cũng không được để đối phương có một chút cơ hội trước. Dù là người ta có điều biểu hiện trước tiên, giống như tên nam tử hiện tại này, họ cũng muốn lập tức ra tay, làm cho thế cục trong thời gian ngắn nhất xoay chuyển trở lại. Như Thương trong lòng biết trong ba người, thân thủ Vạn Sự Thông và Mai Mai cũng không bằng nàng, hai người ai cũng có sở trường riêng, nhưng đều ở phương diện khác. Bàn về đánh nhau, mặc dù cũng không thua người khác nhưng mà so với nàng lại muốn kém hơn một chút. Lời nói tuy nhiều, nhưng khi hành động thì chính là ánh sáng đá lửa trong một cái chớp mắt. Dường như thời gian chỉ là một nháy mắt cả người Tần Như Thương cũng đã đến. Trước mắt nam tử nọ, người nọ vẫn còn đang vọt xuống, thấy Như Thương qua đây, rất tự nhiên liền ra tay công kích. Nhưng Như Thương là ai? Nàng làm sao có thể cho hắn cơ hội ra tay? Còn không đợi người nọ đưa ra tay tìm được vạt áo của mình, người đang ở giữa không trung lại đột nhiên nghiêng người qua cả người giống như quỷ dị bay bổng biến mất. Nam tử kia sừng sốt một bàn tay bắt lấy không trung, liền cảm thấy sau ót mình có một luồng khí lạnh đánh tới, vừa muốn quay đầu nhìn lại nhưng đã xuất hiện một cánh tay mảnh khảnh trắng mốt từ cổ vòng tay đi qua. Cách chương,